Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, tạm thời chỉnh đốn. Rất thần kỳ, Long tộc truyền thừa những thứ này khế ước là có thể hủy bỏ. Rất thần kỳ chứ, dĩ nhiên, cái này chỉ giới hạn ở nô dịch và quyến thuộc khế ước. Nắm trong tay và người làm cái này hai cái khế ước ký chính là cả đời. Hao phí máu tươi, không thể sửa đổi, quyến thuộc phù văn muốn sửa đổi, còn phải hao phí tín ngưỡng lực. Hơn nữa tín ngưỡng sụp đổ còn sẽ ảnh hưởng khế ước đứng đầu tu luyện và thực lực. Cho nên, trừ phi bị bất đắc dĩ, kẻ ngu mới đi hủy bỏ, nô dịch phù văn liền không như vậy phiền toái. Mấy cái nô lệ mà thôi, hủy bỏ liền hủy bỏ, trừ đối với nô dịch đối tượng tạo thành nhất định tổn thương bên ngoài. Không có những ảnh hưởng khác, may mắn chính là đường binh khế ước vậy 11 đầu tê giác sẽ dùng nô dịch khế ước. Vì vậy, đường binh liền đem mới vừa tới tay, nô lệ, cho chuyển tay đưa cho đại lực đại tráng và mộc lang. Bọn họ một người một đầu. Thật ra thì nói chuyện cũng tốt, duy trì tinh thần lối đi là phải tiêu hao tinh thần lực. Đưa đi còn có thể giảm bớt gánh vác. Bất quá, đồ đằng chiến sĩ muốn khế ước chiến thú còn sông thú cưỡi cũng không phải như vậy dễ dàng. Cái này phải cần đạt được yêu thú hoàn toàn đồng ý mới được. Đường binh dùng khế ước lực áp chế tê giác, để cho bọn họ hoàn toàn tiếp nhận mới khế ước ký kết. Ngay tại khế ước đánh vào tê giác đầu thời điểm, đường binh thanh trừ mình khế ước. Như vậy thứ nhất, di hoa tiếp mộc, mộc lang bọn họ thì có mới thú cưỡi. Đường binh làm như thế nhiều khế ước, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, lại tăng thêm tối hôm qua liền ngủ một lúc, vào lúc này đã khốn trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau. Vì vậy, ở biết mộc lang một tiếng sau đó, đường binh đành ngã ở Nghiêu Ma Vương cái gùi bên trong ngủ. Đường bộ lạc đội ngũ ở Thổ Lang dưới sự hướng dẫn đi về phía trước. Bọn họ vòng qua rất nhiều đỉnh núi, còn chuyến qua một cái không lớn sông nhỏ, nhưng thủy chung không tìm được thích hợp chỉnh đốn chi địa. Lần này, hai bên hộ vệ trong đội ngũ nhiều hơn Lý gia bảy huynh đệ cái này bảy cái cung tiễn thủ. Bọn họ cưỡi riêng mình thú cưỡi, ở gập ghềnh không bằng phẳng trên đường núi qua lại di động. Còn sẽ thỉnh thoảng bắn ra một lượng mũi tên, là đội ngũ săn được một ít con mồi. Vì vậy, ở bất chi bất giác gian, Lý gia bảy huynh đệ đã có rất nhiều con mồi, mà bọn họ thuật bắn cũng nhận được cực lớn nâng cao. Tù trưởng, chúng ta lúc nào mới có thể dùng cung tên đâu? Mộc Điểu rất là hâm mộ Lý gia bảy huynh đệ. Vì vậy đang đi tuần đến mộc lang bên cạnh thời điểm, không nhịn được hỏi một tiếng. Cái vấn đề này, Long Vu Đại Nhân không có giao phó. Nhưng ta muốn Long Vu Đại Nhân sẽ có mình an bài. Chúng ta sớm nhất đi theo hắn, nhất định phải làm tốt gương sáng. Mộc lang nói, ừ, ta biết, đi trước. Mộc Điểu nói xong, liền mang theo mình 10 tên thủ hạ hướng trước đội ngũ phương đi tới. Lúc nào mới có thể dùng tới cung tên đâu? Thật ra thì ta cũng muốn dùng à? Mộc lang mình than thở một tiếng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay tại mọi người ngựa không ngừng vó đi tiếp dòng dã một buổi sáng sau đó, bọn họ rốt cuộc tìm được một cái có thể thành tựu doanh trại địa phương. Cái này cùng ở bờ sông thành lập doanh trại không giống nhau. Khi đó là đang đuổi đường. Hết thảy chỉ có thể tại chỗ lấy tài liệu, bởi vì xu thế dẫn dắt, đơn giản bố trí một chút, bây giờ phải ở chỗ này trú đóng ít nhất 2 ngày thời gian. Cho nên phải chọn địa phương tốt, chỗ ở thứ nhất yêu cầu phải có nguồn nước, cái này rất dễ dàng hiểu. Cái thứ hai yêu cầu địa thế cao, địa thế hiểm, có đường lui, địa phương như vậy vừa thuận lợi phòng thủ. Vậy thuận lợi rút lui. Thứ ba một chút, phải tránh vách núi không ổn định gò núi. Còn muốn tránh ở tiết hồng con sông lên trú đóng. Điểm thứ tư chính là tốt nhất phải có cái hang núi. Như vậy tiện việc phòng ngự, thổ lang dẫn người tìm được chỗ này cũng không tệ. Một cái trong suốt suối nhỏ từ trên sườn núi dòng nước chảy xuống. Bên cạnh một cái hắc sâu kín cửa sơn động, đứng ở trên sườn núi, vùng lân cận một vùng núi đầu thu hết vào mắt. Ngủ một buổi trưa đường binh rốt cuộc tỉnh lại. Tưu, đường binh, ngươi thật là có thể ngủ. Thỏ chết bằm nhảy tới đường binh bên cạnh, bỏ rơi lỗ tai nói. Ừ, mệt chết ta, cái này là tìm ra chỗ ở. Đường binh bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tưu, ta xem qua, quanh mình không có yêu thú lợi hại. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, tránh lên 2-3 ngày còn là không thành vấn đề. Thỏ chết bằm nói, vậy thì tốt, ổn định rồi. Vậy trước tiên cầm những cái kia mật rắn cho dùng hết. Lại không cần thì phải bị hư. Ngươi tới trước 3 cái cấp 9 kiểu nào? Ngươi là thạo nghề. Đường binh cười hỏi. Tưu, mật rắn à? Được rồi, cho ta 3 cái đi. Còn có chăn lớn tâm ta cũng muốn ăn. Tinh tử cũng muốn ăn. Thỏ chết bằm nói. Đợi một hồi ta cho các ngươi làm. Ta chủ nhân này làm cùng một người làm tựa như khá tốt nghiêu nhất nghiêu nhị bọn họ là ăn cỏ. Nếu không ta được mệt chết. Oán trách thì than phiền. Đường binh trực tiếp ở nghiêu ma vương cái gùi bên trong tìm ra 3 viên chăn lớn mật rắn đưa cho thỏ. Chết bằm, mật rắn cùng cấp uống. Có thể thanh trừ trong cơ thể rác dưới độc tố. Dọn dẹp huyết mạch, mọi người đều cần. Thỏ chết bằm ôm mật rắn ăn. Đường binh xuống nghiêu ma vương gánh, bắt đầu ở trong doanh trại mặt dò xét. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân, người chung quanh rối rít đi lên chào hỏi. Ừ, các ngươi đi làm việc đi. Mộc Lang đâu? Đường binh thấy được đang xây cất doanh trại các chiến sĩ, nhưng duy chỉ có không tìm được Mộc Lang. Tù trưởng ở chuột sơn động. Có người hô, ừ, biết, ta đi tìm hắn. Trong hang núi, đường binh tìm được Mộc Lang. Long Vu đại nhân, ừ, ta cho các ngươi nói một chút nhiệm vụ hôm nay. Tốt, đầu tiên phải làm sự việc chính là xây cất doanh trại. Cái này các ngươi làm không tệ. Doanh trại xây xong sau đó, liền đừng xuất hiện ở săn bắn. Chúng ta mang tới thịt để ăn đủ ăn 10 ngày. Cho nên, tiếp theo mọi người có thể an tâm tu luyện. Đường binh tìm chỗ ngồi xuống. Mộc Lang tự nhiên đứng ở đường binh trước mặt. Cùng một lát, người đi Nghiêu Ma Vương nơi đó cầm những cái kia mật rắn tìm ra. Dựa theo cấp bậc phân cho bộ lạc các chiến sĩ, mật rắn thấp nhất cấp 5. Lần này liền cho cấp 5 trở lên chiến sĩ phân phát. Đường binh chỉ Nghiêu Ma Vương phương hướng. Mật rắn có ích lợi gì? Mộc Lang nghi ngờ đến. Thanh trừ trong cơ thể rác dưới độc tố. Dọn dẹp huyết mạch. Đối chiến sĩ tu luyện rất có trợ giúp. Mộc Lang hưng phấn nói. Còn nữa, ta chiến sủng tinh tử tìm được một phiến trá mộc lâm. Người phái người đi chặt cây một ít dùng chung trá mộc tới đây. Tìm lại một ít yêu thú thú giác. Chúng ta toàn diện trang bị cung săn, mũi tên phương diện hay là dùng cốt chế đầu mũi tên. Không có yêu thú cấp 9 xương thú, sẽ dùng cấp 8 cấp 7. Chế tạo cung tên phương pháp ngươi đi hỏi Lý Gia 7 huynh đệ và Thạch Đầu bọn họ. Đường binh quyết định toàn diện trang bị cung săn. Cung săn theo chiến đấu dùng cung tên không giống nhau. Tầm bắn gần, lực sát thương nhỏ. Nhưng là cộng xây chính là cung tên, dù là mũi tên bắn ra 200 mét, đó cũng là cầm công kích khoảng cách tăng lên 200 mét. Quá tốt, chúng ta cũng có thể trang bị cung tên. Long Vu đại nhân, ngài có thể hay không cho ta là một cái xương rắn cung? Mộc Lang mong mỏi hỏi, xương rắn cung luyện chế không dễ, mấy ngày nay ta tu luyện hơn biết luyện chế một ít. Bên trong bộ lạc chiến sĩ cao cấp không nhiều, có thể sử dụng cung tên liền càng ít hơn. trừ ngươi, cũng chính là đại lực đại tráng bọn họ. Hai tay kiện toàn mới có thể dùng được cung tên. Đường binh nói, ta biết, Long Vu đại nhân, không có chuyện ta vậy thì đi an bài. Đi đi, thuận tiện đem ta chiến sủng cửa kêu đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/ta-nối-tsa-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-g/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.